Chương 1542, Võ Thánh Đường Tử Trần. Nhân tiên võ đạo. Trận mắt há mồm nhìn lấy gỗ tiểu lạ càng đi càng xa, lẽ nạ chật vật mà trước mắt một bãi nước miếng, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì à, nó tại sao không cho tỉ gà một kích trí mạng, họ gì cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì, đống nhiên chỉ thấy nằm trên đất không nhúc nhích rủn trả mạng đống nhiên toàn thân đều phóng ra ánh sáng tới dọa hắn giật mình, hở đây là có chuyện gì, hai người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tỉ gà là muốn thả đại chiêu gì, nhưng lại phát hiện bị ánh sáng bao phủ tỉ gà bắt đầu. Càng đổi càng nhỏ cuối cùng lại biến thành bọn họ quen thuộc mã đỏ cả đại gỗ ta là đang nằm mơ sao, họ gì dương mắt liễu lưới mà nhìn nằm ở xa xa đồng đội nư A Nga Y không nói ra lời, cuối cùng vẫn là lẹ nạ hô to một tiếng, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng hướng phương hướng của đại gỗ chạy đi. Chờ bọn hắn phát hiện mã đỏ cả đại gỗ chỉ là đã hôn mê, thở dài một cái sau. Cái này mới kinh ngạc nhận ra được cái đó lớn vô cùng quái thú lại có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện này lớn như vậy quái thú tại sao không thấy, lẹ nạ mở mắt to nhìn xung quanh, mà họ gì cũng là một mặt ngộp bức. Lúc này, không trung bỗng nhiên truyền tới động cơ âm thanh, hai người ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mặt khác một chiếc tàu gỗ thủy ảnh cũng rơi xuống, hiển nhiên là tới tiếp bọn hắn. Nhìn thấy viện binh xuất hiện, lẹ nạ trong lòng hai người nhưng là nặng trĩu. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là họ gì thở dài một tiếng, nếu như quái thú đó xuất hiện lần nữa, chúng ta lại nên làm cái gì à, thiếu nữ quái thú ạ cạn, được rồi, tượng đá đều phát cho các ngươi rồi, lúc nào mới có thể cho ta kết quả Z quỷ, khoa học sự tình làm sao có thể gấp, ta đầu tiên muốn làm chính là xem có thể hay không đem cái tượng đá này hoạt tính hóa, nếu như có thể lấy được một cái ủn trạ mạn vật sống hàng mẫu, cái kia ra thành quả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta chính là ý dồn mạn, hắc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái thắc mắc, ạ cả nẹ chèn ngươi là dựa vào gạ dạ kịch biến thân đi. Vậy cho dù chúng ta có thành quả, ngươi còn chuẩn bị làm sao ứng dụng, chẳng lẽ ngươi dự định trực tiếp đem thân thể của mình cải tạo thành thứ hai mạ đỏ cả đài gỗ thiếu nữ quái thu ạ cạn, ha ha ha đừng nói đùa ta làm sao có thể học ra hỏa ngu ngốc núc ních kia thiếu nữ quái thu ạ cạn, ta cùng các ngươi nói thẳng đi. Ta đối với gã giả kít cải tạo đã đạt tới một cái bình cảnh, rất khó lại hướng lên tăng lên, cho nên ta mới sẽ nghĩ tới cắn nuốt quái thú khác loại phương pháp này. Thiếu nữ quái thú à cạn, nhưng là nếu như các ngươi có thể đem liên quan với ủn trả mạn tài liệu cặn kẽ giao cho ta hiểu sau, không chỉ có thể trực tiếp chế tạo ra một cái ủn trả mạn gã giả kít thậm chí có thể đem tỉ gã năng lực dung hợp đến trên người gỗ tiểu là đến lúc đó. Các ngươi liền có thể nhìn thấy có thể ở trong vũ trụ bay lượn, còn có thể thả ra ủn trả tia sáng gỗ tiểu lạ rồi nở rủ cổ. Hoa đó chính là chân chính ở bạ sẽ gỗ tiểu lạ rồi thật mong đợi a hôn độn ác gù à cổ. Hắc hắc, ta chỉ hy vọng đến. Lúc đó, người biến thân gỗ tiểu lạ sẽ không cũng đỡ lấy hai cái giống như quả bi sắt một dạng mắt to. Thiếu nữ quái thu à cạn, tránh sang một bên ta làm sao lại phạm loại sai lầm này lại nói, ta muốn dung hợp là năng lực. Cũng không phải là dáng ngoài nó dễ mì giả tổ, vị cô nương ạ cả nẹ trên này, ta có cái thắc mắc, ngươi nếu như là đã có công phu lợi hại như vậy, tại sao còn nghĩ như vậy muốn ủn trả mạn năng lực thiếu nữ quái thu ạ cạn, ai, ta chỉ là từ trong võ đạo tâm đắc của đường nữ sĩ ngộ ra. Được một chút đồ vật mà thôi, lại cộng thêm gỗ tiểu là khí lực vốn là rất lớn, lúc trước lại tiến hóa ra bình thường cánh tay, lúc này mới có thể sử dụng ra một chiêu kia mới vừa rồi. Về phần sau đó rốt cuộc muốn luyện thế nào, trong lòng ta cũng không cân nhắc gã đường môn lãnh tụ đường tử trần, ta cho tâm đắc của ngươi mặc dù đơn giản, nhưng là ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nếu quả thật có thể bỏ công sức khổ luyện, vẫn có cơ hội đuổi tơ y ta về phần đường sau này nữa ngay cả chính ta cũng còn ở trong tìm tòm, liền không có cách nào dạy ngươi không ẩn, đường tiểu thư, ngươi cũng đã xem không ít phó bản rồi. Có từng nghĩ chính mình nên như thế nào trở nên mạnh mẽ sao, trên thực tế, trong bầy chúng ta cũng đã có không ít tu luyện pháp môn, tỉ như hạ kỳ, niệm năng lực, thậm chí thế giới dở dạ gồng bản khí mà cờ kê ngươi lựa chọn loại nào, đều có thể đại đại tăng thực lực của ngươi lên. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, à, cảm ơn nhân viên quản lý hảo ý, những thứ này tuyệt học xác thực đều rất mạnh. Bất quá ta mơ hồ có một loại cảm giác, chúng nó chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất của ta. Cảm giác chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri nghe nói quyền thuật luyện tới mức này, coi như căn bản không thấy được công kích, cũng có thể dựa vào trực giác né tránh. Xem ra Đường Tử Trần đã tu luyện tới loại cảnh giới này rồi. Trầm ngâm một chút, trên mặt Thuần bỗng nhiên xuất hiện nụ cười. Không nguyện ý tu luyện có sẵn hạ kỳ, mà là muốn đi ra con đường của mình sao? Liền để ta tới giúp ngươi một cái đi Huẩn. Đường tiểu thư, ngươi có thể đem võ học của ngươi tâm đắc, cũng phát ta một phần sao? Đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần, cái này đến không sao, ngươi xin nhận lấy đi. Bất quá thân là nhân viên quản lý, ngươi hẳn là cũng đã nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được đi. Tại sao còn có thể đối với võ học của ta cảm thấy hứng thú hơn? Hắc, ngươi rất nhanh thì biết. Vô hạn động cơ, thay ta vận toán phần võ học tâm đắc này, đem suy diễn đến tầng thứ cường đại nhất mệnh lệnh đang chấp hành. Võ đạo số liệu lý luận đã tính toán hoàn tất, kết quả trung cực võ đạo có thể đột phá nhân thể cực hạn, đạt đến cảnh giới mạnh hơn mời đối với cảnh giới mới tiến hành mệnh danh luận. Cười một tiếng, Đường tiểu thư trước mắt đã là võ trong chi thanh cao hơn một tầng. Liền có thể lấy thực lực bản thân đạt đến tiên nhân tầng thứ cảnh giới này liền kêu là nhân tiên. Đi.